Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, tặng đan. Đối với Tiêu Nhiên ở lại ở thánh nữ biệt viện bên trong, một ít thường thường quấn lấy Tiêm Lộ đám công tử ca, có thể nói hận nghiến răng. Chính mình trong lòng nữ thần, tình nhân trong mộng, dĩ nhiên cùng Tiêu Nhiên cùng ở chung một mái nhà. Điều này có thể nhẫn. Bất quá nghĩ đến trưởng bối trong nhà căn dặn, thêm vào Tiêm Lộ hầu như mỗi ngày cũng cùng Tiêu Nhiên chờ cùng nhau. Coi như bọn họ muốn tìm Tiêu Nhiên phiền phức, cũng căn bản không tìm được thời cơ. Đúng là Lâm Huyền Lãng cùng Long Nhi, hội thường thường chạy tới tìm Tiêu Nhiên bọn họ. Có lúc thuần túy là ở cùng nhau ăn cơm uống rượu. Có lúc nhưng là trao đổi một hồi tu luyện tâm đắc. Đặc biệt là Long Nhi, ăn một bữa Tiêu Nhiên tự mình xuống bếp làm cơm món ăn sau, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cơ hồ là mỗi ngày cũng chạy tới quỵt cơm. Chỉ cần Tiêu Nhiên rảnh rỗi thì sẽ quấn lấy hắn xuống bếp làm cơm. Đem Tiêu Nhiên lấy thực có chút không nói gì. Bất quá có lúc không, Tiêu Nhiên cũng xác thực sẽ làm một ít cơm nước điều chỉnh khẩu vị. Thời gian còn lại thì sẽ an an tĩnh tĩnh luyện đan cùng tu luyện. Nơi này có một việc không thể không nói. Cái kia chính là Tiêu Nhiên dĩ nhiên ở đây tìm tới một cái phát tài con đường. Chuyện này còn muốn từ hắn luyện đan ngày đó bắt đầu nói tới. Bởi vì luyện chế đan dược tiêu tốn tài phú thực ở quá cự đại, Tiêu Nhiên căn bản không thể thừa nhận bao nhiêu tiêu hao. Đơn giản trực tiếp ở một bên biệt viện mở một cái luyện đan địa phương, công khai tiếp thu người khác luyện đan cầu. Đương nhiên, dùng Tiêu Nhiên lại nói, đây là muốn trả tiền giọt. Nửa tháng trôi qua, một đống người tìm đến cửa hắn luyện đan, ngược lại để hắn tàn nhẫn kiếm một vố lớn. Không trải qua đến tiền, đảo mắt sẽ bị Tiêu Nhiên tiêu xài hết sạch. Coi như là Tiêm Lộ, cũng là không thể không thán phục Tiêu Nhiên kiếm tiền cùng dùng tiền năng lực. Bất quá nàng cũng biết rõ, Tiêu Nhiên dùng tiền đều là dùng để mua luyện đan dược tài. Đương nhiên là sẽ không nói quan hệ, chỉ là duy nhất để cho Tiêu Nhiên có chút tiếc nuối, cũng là Tiểu Bạch cuối cùng vẫn là không có tìm được. Thậm chí Tiêm Lộ cũng vận dụng chính mình quan hệ, để cho người khác ở trong thành cẩn thận quá Tiểu Bạch tung tích, nhưng vẫn không có tìm tới. Duy nhất một lần tin tức, vẫn là một tên ngoại thành đệ tử truyền đến. Tên đệ tử kia nói ở một chỗ trong ngõ tắt, nhìn thấy một con tương tự Tiểu Bạch màu trắng hồ ly. Bất quá hồ ly này đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi, không bao giờ tìm được nữa. Phái người tìm 7-8 ngày sau, thậm chí Tiêu Nhiên chính mình cũng chạy tới nhiều lần, lại đều không có một chút nào manh mối. Cuối cùng, Tiêu Nhiên cũng chỉ đành từ bỏ tiếp tục tìm xuống dự định. Tiểu sư đệ, còn ở luyện đan nha. Ở Tiêu Nhiên biệt viện bên trong, hắn đang cố gắng khống chế lấy bên trong lò luyện đan đan dược luyện hóa. Mà ở sát vách trên đầu tường, Tiêm Lộ đang ngồi ở phía trên hai tay bưng lấy cằm. Nhìn Tiêu Nhiên bên này cười hì hì nói nói. Không luyện đan, nào có tài nguyên tu luyện, nào có tiền kiếm lời. Tiêu Nhiên mở mắt mắt nhìn, ở trên tường cười tươi rói ngồi lấy thiếu nữ. Lật cái này bạch nhãn. Hì hì, vậy ngươi tiếp tục, ta đi trước luyện kiếm. Tiêm Lộ cười cười, sau đó chuẩn bị trở về chính mình trong viện. Chờ đã. Tiêu Nhiên đột nhiên mở miệng, tiếp theo trong tay xuất hiện một cái sứ bình, bay thẳng đến Tiêm Lộ ném đi. Đây là quan hệ, Tiêm Lộ thuận lợi tiếp được. Trong lòng đã mơ hồ có một ít suy đoán. Đây là ta vừa luyện chế hóa khí đan, đối với ngươi tác dụng tuy nhiên không phải rất lớn, bất quá có chút ít còn hơn không mà. Mấy ngày nay ta có thể muốn bế quan một lần, liền không thường thường đi ra. Long Nhi lại đây, người cũng giúp ta chặn một hồi. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Ha ha, biết rõ đây, ai bảo các ngươi hai cái đều là quỷ tham ăn. Tiêm Lộ nhếch miệng lên điềm điềm cười yếu ớt. Đặc biệt là nghĩ đến mỗi lần Long Nhi lại đây, cũng nhất định quấn lấy Tiêu Nhiên muốn ăn. Hình ảnh kia liền để nàng không nhịn được cười. Nhanh đi luyện kiếm đi. Chờ ta lần bế quan này đi ra, ta dạy cho ngươi mới nhất lĩnh ngộ ra đến vô tâm kiếm pháp. Tiêu Nhiên gật đầu thúc giục lấy. Đồng thời một cái thu đan quyết đánh ra. Trong lò luyện đan 9 viên toàn thân đen nhánh đan dược. Nhất thời xoay tròn chuyển chui ra đan lô. Bị Tiêu Nhiên thu nhập từ lâu chuẩn bị kỹ càng xứ trong bình. Hiện ở Tiêu Nhiên, lại có thể một bên luyện đan, một bên tán gẫu nhất tâm nhị dụng. Hơn nữa còn là đang luyện chế ngũ phẩm linh đan thời điểm. Nếu để cho những thầy luyện đan kia biết được, e sợ con người đều muốn chừng đi ra. Đây là đoạn thời gian gần đây. Tiêu Nhiên ngẫu nhiên phát hiện. Hắn phát hiện mình coi như luyện đan, cũng có thể phân tâm tu luyện, hoặc là làm những chuyện khác sau. Hắn tu hành tiến độ, lần thứ hai tăng nhanh không ít, đồng thời cũng đoán được. Khả năng này là tinh thần quyết công pháp đặc thù tính. Thêm vào chính mình ý niệm vô cùng mạnh mẽ tạo thành kết quả. Tiêm lộ mọi người vừa bắt đầu phát hiện lúc, cũng là vô cùng khiếp sợ. Bất quá theo thời gian chuyển rời, thấy nhiều Tiêu Nhiên biến thái sau, bọn họ cũng sẽ không là như vậy kinh ngạc. Đặc biệt là thường thường, chính mình trên nóc nhà sẽ tụ tập một ít vòng xoáy linh khí. Vậy cũng là Tiêu Nhiên luyện chế ngũ phẩm đan dược gây nên thiên địa dị tượng. Tình cảnh đó, ngẫm lại cũng đồ sộ. Tốt ở sau đó, Tiêm Lộ tìm trận pháp đại sư. Lại đây bố trí một ít ẩn tàng trận pháp. Loại kia thường thường xuất hiện dị hưởng mới từ từ giảm thiểu. Mặt trời mọc mặt trời lặn trong nháy mắt. Tiêu Nhiên ở Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đã nửa tháng có thừa. Sư phụ hắn Đổng Hạo cũng sớm phía trước mấy ngày. Trước hết một bước hồi đan trụ, còn hắn thì tiếp tục ở lại chỗ này tu luyện. Trải qua nửa tháng chuẩn bị, trên người hắn đan dược dự trữ cũng gần như. Hắn dự định lần thứ hai bế quan đề bạt một lần tu vi. Sau đó bắt đầu tiến vào một ít bí cảnh bên trong. Tìm kiếm kỳ ngộ tới tu luyện. Duy nhất để Tiêu Nhiên có chút tiếc nuối, cũng là cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo nội môn đệ tử. Tu vi cơ bản đều là lục giai thượng hạ. Không có bao nhiêu là hắn có thể ung dung đánh thắng. Coi như đánh thắng được. Cũng không có bao nhiêu chiến đấu kinh nghiệm giá trị khen thưởng. Điều này làm cho Tiêu Nhiên muốn khiêu chiến những người này. Do đó thăng cấp nhanh chóng kế hoạch bị nhỡ. Cũng may là cái kế hoạch này bị nhỡ. Không phải vậy e sợ toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong lại muốn náo loạn một phen. Buổi tối Tiêu Nhiên lại tự mình xuống bếp, làm một hồi phong phú bữa tối, đem Tiêm Lộ cùng Long Nhi cũng cho phái, cũng cáo biết rõ chính mình muốn bế quan tu luyện sau, mới yên tâm trở lại chính mình trong mật thất, bắt đầu bế quan tiềm tu. Ở huyền cấp trong thế lực, bình thường đều sẽ có chuyên môn cung cấp đệ tử dùng để bế quan tu luyện mật thất. Thật giống như trước không bờ động giống như vậy. Những tu luyện này mật thất cũng có chứa tiểu hình tụ linh trận. Tu luyện hiệu quả là tốt vô cùng. Mà Tiêu Nhiên, nhưng là dính Tiêm Lộ ánh sáng. Bởi vì Tiêm Lộ sân ở ngoài, vốn là bố trí một cái đại tụ linh trận. Bên trong lại bố trí một cái tiểu hình tụ linh trận. Tu luyện hiệu quả so với không bờ trong động, còn phải mạnh hơn một chút. Này tiến độ thực sự là như ngồi chung hòa tiễn đồng dạng tăng vọt. Nếu không phải Tiêu Nhiên muốn dựa vào đan dược, một hơi phá tan ngũ giai cửa khẩu, sợ là sớm đã bế quan. Trong mật thất, Tiêu Nhiên khoanh chân ngồi dưới đất, chu vi bày ra, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra đan dược. Kiểm tra xong xác định không có vấn đề. Tiêu Nhiên liền trực tiếp lấy ra mấy viên đan dược, một cái nuốt xuống, sau đó nhắm chặt hai mắt, bắt đầu vận chuyển tinh thần quyết. Đến luyện hóa những dược lực này cùng đất trời bốn phía linh khí. Cuối cùng chuyển hóa thành chân khí bản thân. Dùng để tăng tiến tu vi. Thời gian, liền ở Tiêu Nhiên ngày qua ngày bế quan tu luyện bên trong. Lặng yên vượt qua, trừ mỗi tháng giúp tông môn luyện chế một ít đan dược ở ngoài. Tiêu Nhiên tất cả thời gian, tất cả đều dùng vào tu luyện. Đói bụng, liền ăn một chuyện trước tiên chuẩn bị kỹ càng lương khô. Khác, liền uống một ít chuẩn bị kỹ càng nước. Nói chung là rất ít ra ngoài. Rất nhiều không đạt mục đích quyết không bỏ qua khí thế. Dần dần, những người muốn tìm cơ hội giáo huấn Tiêu Nhiên đám công tử ca. Phát hiện Tiêu Nhiên phảng phất biến mất. Dĩ nhiên căn bản không hề ra ngoài. Đến cuối cùng, bọn họ cũng không thể không từ bỏ. Một tháng, hai tháng, ba tháng cũng thoáng qua liền qua. Khoảng cách Tiêu Nhiên cứu vãn cha mẹ mình nhiệm vụ thời hạn cũng chỉ còn lại cuối cùng thời gian 2 năm. Thế nhưng Tiêu Nhiên còn không có bất kỳ cái gì xuất quan dấu hiệu. Vẫn ở trong mật thất tĩnh tâm bế quan tu luyện. Coi như là tiêm lộ. Cũng hơi kinh ngạc. Lần này Tiêu Nhiên bế quan thời gian thực ở quá dài. Bất quá từ Tiêu Nhiên tình cờ đi ra một lần lúc tu vi tăng trưởng đến xem. Tốc độ kia quả thực để tiêm lộ cũng cảm giác được biến thái. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 111, đan điền biến đổi lớn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.